Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1284, chương 1285. Vận mệnh giao thế, Thục Sơn kiếm môn. Mấy chục cái Thục Sơn đệ tử chính cảnh giác nhìn xem vệ tử Thanh. Trường kiếm trong tay bộc phát nồng đậm sát cơ. Vệ tử Thanh đứng ở trung tâm, nhìn xem vây quanh mình Thục Sơn đệ tử, khẽ chau mày, nhưng vẫn là không có động thủ. Gọi Lý Tiêu Giao ra đi, là địch hay bạn, tự nhiên một thấy rõ ràng. Nhắc tới cũng là không may, vốn định quang minh chính đại tiến vào cái này Thục Sơn. Thế nhưng là vừa đưa ra, liền bị một đám Thục Sơn đệ tử vây. Muốn lúc trước, vệ tử Thanh tự nhiên là không hội quản hắn nhóm, trực tiếp đi vào là được. Nhưng là nơi này, hắn không thể không giữ vững tỉnh táo. Đây không phải phổ thông Thục Sơn. Nơi này, nữ nhi của mình sinh sống 5 năm. Tiêu Giao, Lâm Nguyệt Như, đây đều là bằng hữu của mình. Mình thế nào? Vậy không thể thương tổn đến bọn hắn. Cái này mới là vệ tử Thanh. Hiện tại còn đứng ở chỗ này nói chuyện nguyên nhân. Buồn cười, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức cho ta rời đi Thục Sơn. Trong khoảng thời gian này, trưởng môn không tại, ta Thục Sơn không tiếp khách. Thục Sơn đệ tử cười lạnh một tiếng. Kiếm, tại độ tới gần mấy điểm. Vệ tử Thanh không nhìn cái này một chút đệ tử kiếm. Ngược lại là nghe được nói trưởng môn không tại. Có chút ngẩn ra, thần thức buông ra. Quả nhiên toàn bộ Thục Sơn bên trong không có gặp đến bất kỳ Lý Tiêu Giao cái bóng. Thậm chí là liền Lâm Nguyệt Như, cùng nữ nhi của mình đều không nhìn thấy. Bọn hắn, đều không tại Thục Sơn. Vệ tử Thanh nhướng mày, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thục Sơn phía sau núi một chỗ cấm địa. Lão bằng hữu trở về, người đều không ra hạ. Bản đế thế nhưng là có rất nhiều vấn đề. Muốn hỏi ngươi, một đám Thục Sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Không biết người này đang nói cái gì. Không để ý rất nhanh bọn hắn liền biết, càng là vội vàng một gối quỳ xuống. Chỉ gặp tại hắn tiếng nói vừa ra kỹ năng, bên trong hư không, một đạo thanh sắc bóng dáng chính đạp không mà tới. Đó là một cái tóc bạc trắng, lại phong nhã tiêu sái nam tử, gặp qua thái thượng trưởng môn. Độc Cô Kiếm Thánh không có đi để ý tới bọn hắn, đáp xuống vệ tử Thanh trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Vốn là như nước bình thường bình tĩnh trong con ngươi, giờ khắc này, vậy dần hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Ngươi, quả nhiên, ngươi đã vượt ra sinh tử. Ước chừng 10 năm trước, vệ tử Thanh một thân một mình bên trên Thục Sơn, tại trong khoảng thời gian ngắn, nhập đạo, thậm chí là phá đạo. Khi đó Độc Cô Kiếm Thánh liền biết, trước mắt người này, tuyệt không phải vật trong ao. Hắn tin tưởng, nếu là có một ngày, có người có thể siêu thoát sinh tử, đạt tới cái kia không biết cảnh giới thời điểm, vậy tất nhiên chỉ có cái này vệ tử Thanh có thể làm được. Nhất là thể hiện ra cuối cùng một kiếm kia, khiến cho Bái Nguyệt vẫn lạc thời điểm, hắn liền càng thêm gian tin. Chỉ là, hắn vẫn là không có nghĩ đến, vốn là bế quan hắn, bị vệ tử Thanh kêu đi ra, vậy mà phát hiện. 10 năm không đến lúc đó ở giữa. Từ nhập đạo đến bây giờ, không đến 10 năm, hắn liền đã vượt ra sinh tử. Cái này, liền xem như hắn, cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Siêu thoát, vệ tử Thanh cười cười. Trong miệng hắn siêu thoát, chỉ là kim tiên tồn tại. Lúc này mình, đã không phải là siêu thoát vấn đề, mà là đã đạt đến có thể ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển cảnh giới. Đương nhiên, cái này chút cũng không cần nhiều lời. Hắn cũng không muốn đi giải thích. Lắc đầu, không có đang nói cái gì. Trực tiếp mở miệng nói. Thanh Yên đâu? Còn có, Tiêu Giao đâu? Bọn hắn làm sao không tại Thục Sơn? Hắn không là trở thành cái này Thục Sơn trưởng môn. Làm sao có thể không ở nơi này? Độc Cô Kiếm Thánh nhìn xem vệ tử Thanh. Rất nhanh liền khôi phục thượng thiện nhược thủy cảnh giới. Việc này nói rất dài dòng, vào bên trong điện nói đi, nhìn xem bốn phía Thục Sơn đệ tử, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, đi theo Độc Cô Kiếm Thánh tiến vào Thục Sơn bên trong điện. Quen thuộc thiên địa hai chữ, trước kia nhìn đến lúc đó, sẽ cảm thấy có không hiểu cảm giác. Bây giờ đang nhìn, vậy đã không có năm đó nhiệt huyết. Có lẽ, là bởi vì chính mình cảnh giới đến, mà năm đó viết xuống hai chữ này, còn kém rất rất xa mình tồn tại. Ngươi lần này, là vì con gái của ngươi. Thanh Yên trở về, Độc Cô Kiếm Thánh nhìn xem Vệ Tử Thanh mở miệng. Ân, 8 năm, Độc Cô Kiếm Thánh nhướng mày. Nàng là nữ hoa hậu nhân. Người nên biết, người một khi mang đi nàng, nàng và Linh Nhi, người chỉ có thể lựa chọn một cái. Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Nhưng mà, nhìn xem Độc Cô Kiếm Thánh, Vệ Tử Thanh lại là nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn, cái gì? Độc Cô Kiếm Thánh có chút kinh ngạc dưới, nhưng rất nhanh lắc đầu. Ta chỉ là không muốn cái này nữ hoa hậu nhân. Có vấn đề gì thôi. Vệ Tử Thanh cười cười không đang nói cái gì. Cái kia một tiếng cảm ơn, bao hàm rất nhiều. Có cái này 8 năm chiếu cố Thanh Yên cảm ơn, cũng có được. Năm đó mang theo mình nhập đạo cảm tạ. Còn có, hắn cái kia xuất từ nội tâm quan tâm Linh Nhi cùng Thanh Yên cảm tạ. Có lẽ, đây chính là năm đó. Vì cái gì Thanh Nhi sẽ thích hắn nguyên nhân a? Chỉ ít, tại Thượng Thiện Nhược Thủy đạo cảnh phía dưới, Độc Cô Kiếm Thánh tâm hắn cũng vô pháp bị che đậy. Đây chính là hắn nói. Linh Nhi là bản đế thê tử, Thanh Yên là bản đế nữ nhi. Bản đế đã có thể mang đi, tự nhiên có giải quyết nữ oa thể chất vấn đề. Điểm ấy, ngược lại là không cần lo lắng. Bản đế, cái này không phải lần đầu tiên tại Vệ Tử Thanh trong miệng nghe được cái từ này. Bất quá, Độc Cô Kiếm Thánh cũng không có đi truy đến cùng. Càng không biết, trước mắt người này, sớm đã là một phương thế giới thiên đình chi chủ. Nếu như, sớm một tháng trước ngươi đến, có lẽ liền có thể nhìn thấy Tiêu Dao. Giờ phút này hắn, sớm đã không ở nơi này, mà Lâm Nguyệt Như đã mang theo hai đứa bé, trở về Lâm Gia Bảo. Thanh Yên đi theo Lâm Nguyệt Như trở về Lâm Gia Bảo. Vệ Tử Thanh ngẩn ra, mình vậy mà cùng Thanh Yên dịch ra. Về phần nói khác một đứa bé chính là Lâm Nguyệt Như cùng Lý Tiêu Dao nữ nhi. Lý Ức Như, điểm ấy, Vệ Tử Thanh vẫn là ngừng Lý Tiêu Dao nói qua. Các loại, bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh thần sắc thay đổi. Người nói, Lý Tiêu Dao không tại Lâm Gia Bảo. Hắn đi nơi nào? 300 năm sau, 300 năm sau, Vệ Tử Thanh sắc mặt đột nhiên trở nên có chút quỷ dị bắt đầu. Nữ oa nương nương mang đi. Độc Cô Kiếm Thánh ánh mắt có chút thay đổi. Làm sao người biết? Vấn đề này, Lý Tiêu Dao chỉ cùng mình còn có Lâm Nguyệt Như nói qua. Cái này Vệ Tử Thanh lúc trước cũng không ở tại chỗ. Là làm sao biết? Vệ Tử Thanh khẽ thở dài một tiếng. Nói thế nào? Nói mình tại Tiên Kiếm 3 giờ đợi gặp được Lý Tiêu Dao. Hắn còn thật không nghĩ tới. Vận mệnh này, vậy mà như thế quỷ dị, như thế làm cho người giờ khóc giờ cười. Mình đợi tốt mấy chục năm, thật vất vả mới trở lại cái thế giới này, mà cái thế giới này mới đã qua một tháng thời gian. Càng quan trọng là giờ phút này Lý Tiêu Dao trong tương lai 300 năm sau đoán chừng còn đang cùng mình nói chuyện phiếm. Nói xong Thanh Yên sự tình, mà mình cũng đã tại nơi này. Vệ Tử Thanh không có đi giải thích, chỉ là lắc đầu, không tại cái đề tài này bên trên đang nói rằng đi. Mặc dù Độc Cô Kiếm Thánh biết mình rất nhiều bí mật, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình hắn là không biết. Mình càng không cần đi giải thích. Lâm Gia Bảo sao? Như vậy, mình còn là muốn đi đi một chuyến. Chỉ hy vọng, các nàng, không cần có ở đó hay không là được. Than nhẹ một tiếng, từ biệt Độc Cô Kiếm Thánh. Tại một lần đạp không mà đi. Thẳng hướng Lâm Gia Bảo. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.